Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Vân Cung, nhìn cột sáng trong tầng tầng hướng kéo dài xuống mây trắng. Ninh Hinh có chút đau đầu, bọn họ 5 người đã trông coi tại trong này vài ngày rồi. Nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn là không cách nào đem cột sáng bài trừ. Trong lúc, nàng còn vụng trộm dùng qua hồn lực cùng thần thức công kích. Đều không thể dung chuyển cột sáng mảy may. Bọn họ đều có thể nhìn ra, đây huyệt sâu thật không đơn giản. Một đường đến nơi đây, lại là bị nhốt, lại là tiến đầm lầy, lại là sông xà quật. Bây giờ tức thì bị đây nói không rõ là gì gì đó cột sáng cách trở ở bên ngoài. Huyệt sâu được bảo hộ được nghiêm mật như vậy, bên trong nhất định chân tàng lấy bảo vật. Thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, Ninh Hinh đem trong không gian tiểu đỉnh chuyển rời đến trong đan điền. Tiểu đỉnh tại trong không gian thời điểm, Ninh Hinh thì không cách nào cùng Tiểu Bạch truyền âm ni. Này, Tiểu Bạch, ngươi nói làm sao chúng ta mới có thể tiến cột sáng bên trong a? Thật sự không có cách, Ninh Hinh không thể không hướng Tiểu Bạch thỉnh giáo. Tiểu Hắc tên kia không phải nói các ngươi đã tìm được di chỉ thượng cổ tông môn kia sao? Các ngươi có đến địa phương nào a? Ngoặc kép, chúng ta một mực ở nơi đây. Đây hẳn không phải là di chỉ thượng cổ tông môn kia. Cụ thể là địa phương nào chúng ta cũng không biết. Hiện tại chúng ta bị ngăn ở một đạo cột sáng bên ngoài rồi. Đây cột sáng ta dùng các loại phương pháp, cũng không thể bài trừ. Nhớ quá gần, cũng cảm giác vô số châm cắm vào trong thân thể. Đau đớn khó nhịn, ngoặc kép, Nam Huyền Cực Quang, Tiểu Bạch nhìn sáng lạn cột sáng, có chút cảm thán nói. Cái gì, ngươi nói là đây cột sáng gọi Nam Huyền Cực Quang sao? Ngoặc kép, đúng vậy a, trên đời lợi hại nhất hai loại chùm tia sáng một trong. Làm sao các ngươi tới nơi này? Ngoặc kép, Tiểu Hắc mang tới, làm sao vậy? Ngoặc kép, quả nhiên là may mắn chim a. Ngay cả loại địa phương này đều có thể đánh bừa thực lấy tìm được. Nơi này có cái gì đặc biệt đấy sao? Ngoặc kép, nơi này là Vân Cung, Huyền Đạo Tông rất chỗ thần bí. Tại thời kỳ thượng cổ, là tu sĩ rất tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Ngoặc kép, Vân Cung, Huyền Đạo Tông, ngoặc kép, Huyền Đạo Tông là thời kỳ thượng cổ thần bí nhất tông môn. Bọn họ rất ít công khai thân phận cùng ngoại giới tu sĩ lui tới. Cư trú người khác truyền thuyết, Huyền Đạo Tông trước trước sau sau vài vị đệ tử phi thăng thành thần. Đời sau rất nhiều tông môn cũng là nó môn hạ đệ tử sáng tạo. Ngoặc kép, Vân Cung lại là chuyện gì xảy ra đây? Ngoặc kép, Vân Cung là Huyền Đạo Tông các trưởng lão chỗ tu luyện. Thời kỳ thượng cổ vô cùng nổi danh, cách mỗi nghìn năm, Huyền Đạo Tông vì ban ơn cho tu chân giới, sẽ bên ngoài đối với cởi mở một lần Vân Cung, chọn lựa 100 người tiến Vân Cung tu luyện. Vân Cung sở dĩ nổi danh như vậy, là vì ở chỗ này tu luyện qua tu sĩ, sau khi rời khỏi đây hầu như đều đã trở thành từng cái lĩnh vực cường giả. Theo thời gian trôi qua, Vân Cung bị tán dương được càng ngày càng thần bí, trở thành tu sĩ hướng về địa phương. Ngoặc kép, Vân Cung này thật sự lợi hại như vậy. Ngoặc kép, đợi ngươi trở ra chính mình chậm rãi nhận thức đi. Ngoặc kép, ta ngược muốn đi vào. Nhưng như thế nào thông qua đây Nam Huyền Cực Quang a? Ngươi không phải nói nó là trên thế giới lợi hại nhất chùm tia sáng một trong sao? Với năng lực của chúng ta có thể đi sao? Ngoặc kép, Bắc Huyền Cực Quang cùng Nam Huyền Cực Quang là tu chân giới lợi hại nhất hai loại chùm tia sáng. Tu sĩ thì không cách nào dùng bất luận cái gì bên ngoài thủ đoạn bài trừ. Người khác có thể không thể đi vào ta không biết. Nhưng người nhất định có thể. Ngoặc kép, vì cái gì a? Ngoặc kép, Nam Bắc Huyền Cực Quang duy nhất khác tinh, u phần độc diễm, ngươi nói ngươi được hay không được đi vào. Ngoặc kép, thật sự, ta còn tưởng rằng u phần độc diễm này căn bản không có gì hữu dụng đâu. Ngoặc kép, nghe xong Ninh Hinh mà nói, Tiểu Bạch rủ xuống đầu tại trong tiểu đỉnh bất đắc dĩ lắc đầu. Có mắt mà không biết nhìn bảo vật a. Thế nhưng là ta bây giờ còn không thể vượt qua khống u phần độc diễm a. tại tiềm nguyên bí cảnh bảo tháp ở bên trong. Nàng ăn sinh cơ quả mới đưa áp chế trụ u phần độc diễm không có ở đây trong cơ thể nàng tán loạn. Nếu không, nàng được mỗi ngày dùng linh lực áp chế nó, mới có thể khiến được nó không cháy nàng gân mạch. Đem người bên ngoài u phần độc diễm phóng xuất, không ngừng hướng kia đưa vào linh lực, có lẽ đủ ngươi mở ra một nam huyền cực quang cái miệng nhỏ rồi. Ngoặc kép, vậy được, ta thử xem, không thể đến không chuyến này. Ngoặc kép, nói xong, Ninh Hinh lại lần nữa đi về hướng cột sáng. Mấy người Mộ Dung Hiên trông thấy Ninh Hinh lại đi về hướng cột sáng, đều có chút quan tâm. Những ngày này nàng giống như là cùng cột sáng gạch lên. Mỗi ngày đều muốn đi tới nghiên cứu một phen, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn đi vào sâu trong huyệt. Cứ như vậy ly khai bọn họ đều không cam lòng, nhưng này sao một mực ở nơi đây ở lại đó cũng không phải biện pháp. Đối với Ninh Hinh hành vi là lại lo lắng lại chờ mong. Cách cột sáng 1 mét xa địa phương, Ninh Hinh ngừng lại. Đây là nàng có thể tiến gần cực hạn, gần chút nữa một điểm nàng liền không cách nào kiên trì chịu đựng. Chậm rãi đem bên ngoài u phần độc diễm phóng tới trong lòng bàn tay. Đưa vào linh khí, khống chế được nó rời về phía cột sáng. U phần độc diễm khẽ dựa gần cột sáng, lập tức cùng với cột sáng hợp làm một thể. Đây không phải là nhìn cột sáng bên trên vậy sợi màu xám hắc. Ninh Hinh cũng không biết nàng là tại hướng ở đâu chuyển vận linh lực. Rất nhanh Ninh Hinh cũng cảm giác được trong cơ thể linh khí không ngừng ra bên ngoài trôi qua. Đem chuẩn bị cho tốt tụ linh châu nắm ở trong tay. Không ngừng hướng u phần độc diễm chuyển vận linh khí. Nhìn cột sáng thời gian dần qua tan ra một miệng nhỏ. Khi cảm giác được tụ linh châu bên trong linh khí nhanh kiệt quệ thời điểm. Ninh Hinh trong lòng không được may mắn nàng có 2 khỏa nhưng dung nạp nguyên anh tu sĩ lượng linh khí tụ linh châu. Hay không người nàng sẽ bị hấp thành người khô. Viên thứ 2 trong tụ linh châu linh khí nhanh hao hết thời điểm. Cột sáng cuối cùng bị u phần độc diễm đun ra một đạo nhưng cho một người thông qua lỗ hổng. Ninh Hinh lập tức đối với mấy người Hạ Thiên Vượng gọi vào. Mau tới đây, ngoặc kép. Tại bên ngoài Ninh Hinh phóng u phần độc diễm trước tiên. Mấy người liền nhìn không chớp mắt chú ý đến động tác của nàng. Khi thấy bên ngoài Ninh Hinh thả ra vậy hắc hỏa tướng cột sáng đun ra một lỗ hổng trở lại thời điểm. Trong nội tâm đều ngăn không được kích động lên. Nghe được Ninh Hinh tiếng kêu về sau. Lập tức chạy tới, như thế nào đây? Chúng ta có thể đi qua sao? Ngoặc kép, không cần đi địa phương khác. Dọc theo đằng sau ta này tuyến một cái đằng trước cái tới đây. Sợ hãi mấy người không chịu nổi cột sáng lực càn. Ninh Hinh dặn dò, cột sáng bị đốt lên một đường vết rách. Chung quanh đây lực càn sẽ không mãnh liệt như vậy rồi. Mấy người Mộ Dung Hiên đều trước sau đến cột sáng bên cạnh. Nguyên một đám đi vào. Ngoặc kép, ta tới trước đi. Không biết trong đạo đến cùng tình huống như thế nào. Tu vi cao nhất trên Mộ Dung Hiên trước nói ra, sau đó chui vào cột sáng trong, nhảy đến tầng thứ nhất mây trắng bên trên, chứng kiến Mộ Dung Hiên vững vàng rơi xuống mây trắng lên. Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu tại tiếp theo tiến vào cột sáng. Sư tỷ, chúng ta tiến vào, ngươi làm sao bây giờ a? Đến phiên Hạ Thiên Vượng thời điểm, nhìn vẫn còn khống chế hỏa diễm Ninh Hinh, lo lắng hỏi. Ngươi đi xuống trước, ta sau đó đi ra. Ninh Hinh cho Hạ Thiên Vượng một yên tâm ánh mắt. Hạ Thiên Vượng vừa rơi xuống đến mây trắng lên. Ninh Hinh nhanh chóng thu hồi u phần độc diễm. Tại cột sáng một lần nữa khâu lại trước. Chui vào, nhảy tới mây trắng lên. Đợi đến lúc Ninh Hinh sau khi xuống tới. Mấy người Mộ Dung Hiên mới cẩn thận dọc theo mây trắng. Một tầng đi xuống dưới. Mây trắng bậc thang xếp đặt hình dạng như đinh ốc bậc thang giống nhau. Thời gian dần qua hướng kéo dài xuống. Mà những cái kia tìm kiếm vân cung tu sĩ khác, đang bị vây ở lúc trước mấy người Ninh Hinh như thế nào chạy không thoát trở lại bình nguyên khu. Vực, hết chương.